Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 803, chương 804, vào hồ. Diệp Viễn chỉ cảm thấy nói thấy hoa mắt, lại là xuất hiện ở một mảnh trong thung lũng. Thật mạnh nguyên lực, rõ ràng ta còn không thấy được thái cổ lịch nguyên trì. Cư nhiên liền có thể cảm nhận được nó phương vị. Dương Tiêu vừa tiến đến, liền trách trách vù vù nói, bất quá hắn trên mặt người đều xuất hiện vẻ động dung. Hiển nhiên đúng, đối với này cổ dâng trào nguyên lực ba động, đều cảm thấy hết sức kinh ngạc, tất cả mọi người không kềm chế được kích động trong lòng. Hướng về nguyên lực truyền đến phương hướng đi tới, không được một chút thời gian, một cái trăm trượng phương viên ao, liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nước ao hiện ra màu đỏ nhạt, từ trong ao nước truyền tới nguyên lực ba động, khiến cái này thánh tử, chuẩn thánh một cái nhóm, đều là một hồi tim đập nhanh. Trong ao nước truyền đến nguyên lực ba động quá mạnh mẽ, cường liệt đến để cho người ta sợ bước. Ừng ực, đây chính là thái cổ lịch nguyên trì sao? Luôn là không phục các đời trước, nhưng là mình tới nơi đây mới biết được tiến nhập cấp độ thứ hai có bao nhiêu khó khăn. Nạp Lan Hồng trầm giọng nói, này thánh tử, mỗi một người đều là hạng người tâm cao khí ngạo, luôn cảm giác mình tiến nhập thái cổ lịch nguyên trì, nhất định có thể đi tới tầng thứ ba. Thế nhưng cảm thụ được trước mắt cái này nước ao nguyên lực ba động, Nạp Lan Sơ liền biết mình quá ngây thơ, có thể đi vào thái cổ lịch nguyên trì. Không người nào là tài ngút trời, nhưng là Xích Hà Thánh Địa đẳng cấp vừa đầu hàng lại rơi nữa. Cái này nói rõ thái cổ lịch nguyên trì không phải tốt như vậy sống chung. Nạp Lan Hồng, khác, đừng, lãng phí thời gian, chúng ta có thể chỉ có 5 ngày thời gian, ngươi không được đi vào, ta cần phải đi vào. Dương Tiêu mới không có nhiều như vậy lo lắng. Tung người một cái trực tiếp nhảy vào trong ao nước. Bất quá Dương Tiêu thoạt nhìn tùy ý, thế nhưng hiển nhiên cũng không dám nhảy quá xa, chỉ nhảy ra khoảng 5 trượng khoảng cách. Trên bờ người khác là biến sắc, ánh mắt nhìn chằm chằm Dương Tiêu. Dương Tiêu nguyên bản còn một bộ rừng rưng dáng dấp, thế nhưng vừa đụng đến nước ao, mọi người rõ ràng cảm giác được trên người hắn cứng đờ, phảng phất cả người bị đông lại đồng dạng. Đón lấy, Dương Tiêu thân thể run rẩy kịch liệt, biểu hiện trên mặt cũng biến thành phi thường thống khổ. Người khác là biến sắc, Dương Tiêu bản lĩnh bọn họ đều là biết. Hắn tiến nhập nước ao 5 trượng xa, dĩ nhiên cũng làm thống khổ thành như vậy. Có thể thấy được phần cơ duyên này không phải dễ chiếm được như thế. Nạp Lan Hồng cùng Bùi Khôn nhìn nhau, hai người tựa hồ đạt thành một loại ăn ý, dĩ nhiên đồng thời thả người nhảy, cũng là đi tới nước ao 6 trượng xa. Diệp Viễn, ngươi không đi xuống thử nghiệm mới sao? Trương Thiên Dực bỗng nhiên mở miệng nói. Diệp Viễn cười nói, các ngươi đi xuống trước đi, ao nước này tựa hồ có chút lợi hại, ta cảnh giới thấp một ít, cần trước làm một ít chuẩn bị. Trương Thiên Dực xem Diệp Viễn liếc mắt, cũng là thả người nhảy, nhảy vào trong ao nước. Sau đó, Hàn Phong hướng Diệp Viễn chắp tay một cái, cũng là thả người nhảy xuống. Diệp Viễn sắc mặt bình tĩnh, thế nhưng trong lòng thì tuyệt không bình tĩnh. Tới gần nơi này thái cổ lịch nguyên trì, Diệp Viễn dĩ nhiên cảm giác được nước ao ở chỗ sâu trong, có một cổ lực lượng thần bí đang kêu gọi hắn. Diệp Viễn đang cảm thụ cổ lực lượng thần bí này, cho nên cũng không gấp xuống nước. Nhưng là hắn cảm ứng nửa ngày, cũng không cảm ứng được tới cổ lực lượng thần bí này đến lúc đó cái gì. Mà lúc này, người thứ nhất xuống nước Dương Tiêu, bắt đầu đột phá. Hắn ở nơi này trong ao nước chỉ là ngâm một chút thời gian, dĩ nhiên trực tiếp đột phá bình cảnh, để cho hắn thuận lợi tiến giai. Ao nước này bên trong ẩn chứa năng lượng cường đại, thật có thể nói là dựng sào thấy bóng. Lại qua thời gian uống cạn chun trà, Nạp Lan Sơ cùng Bùi Khôn đúng là song song tiến giai. Hàn Phong cùng Trương Thiên Dực cũng là không cam lòng lạc hậu. Đồng dạng là rất sắp đột phá cảnh giới. Ha ha ha, thực sự là sảng khoái. Này trong khoảnh khắc võ thuật, dĩ nhiên bù đắp được ta mấy năm khổ tu. Này Thái Cổ Lịch Nguyên Trì, quả nhiên là danh bất hư truyền a. Dương Tiêu cất tiếng cười dài nói, người khác không nói gì, thế nhưng trên mặt đều là hưng phấn không thôi. Hiển nhiên này Thái Cổ Lịch Nguyên Trì lợi hại, vượt xa bọn họ tưởng tượng. Diệp Viễn phát hiện dường như làm sao cũng cảm ứng không ra loại này lực lượng thần bí. Đơn giản cũng là trực tiếp nhảy hạ trong ao nước. Chợt vừa vào thủy, một hồi đến xương hàn ý trong nháy mắt cuộn sạch toàn thân hắn. Đưa hắn toàn thân mỗi cái thần kinh đều cóng đến tê dại đứng lên. Dĩ nhiên là để cho hắn không thể động đậy. Ở bên bờ rõ ràng không cảm giác nước ấm. Không nghĩ tới tiến nhập trong nước. Thật không ngờ hàn lãnh đến xương. Diệp Viễn kinh ngạc nói. Bất quá Diệp Viễn thân thể vô cùng cường đại. Trải qua ban đầu tê dại sau đó, hắn rất nhanh thì thích ứng. Lúc này, thân thể hắn trải qua nước ao ngâm. Toàn thân trên dưới từng cái lỗ chân lông đều giống như mở ra. Nói không nên lời thoải mái. Cường đại nguyên lực từ từng cái lỗ chân lông hướng trong thân thể của hắn chui. Để cho hắn cảnh giới đang nhanh chóng tăng lên. Diệp Viễn cũng là không chút khách khí địa hấp thu trong ao nước mênh mông nguyên lực. Bắt đầu củng cố cảnh giới. Vì đột phá vô lượng cảnh làm chuẩn bị. Một bước, hai bước, ba bước. Diệp Viễn từng bước một địa đi phía trước đi tới. Mỗi tiến lên trước một bước. Trong ao nước nguyên lực thì càng cường hãn vài phần. Nước ao rèn luyện không chỉ là ghim hắn nguyên lực, đúng, đối với hắn thân thể dĩ nhiên cũng có đại phúc độ cường hóa tác dụng. Diệp Viễn thỏa thích hưởng thụ nước ao rèn luyện, khoảng cách vô lượng cảnh cũng là càng ngày càng gần. Trong nháy mắt, một ngày một đêm đi qua, vài cái thiên tài biểu hiện trên mặt cũng là càng ngày càng vặn vẹo. Mà một ngày thời gian trôi qua, Hàn Phong cùng Trương Thiên Dực mỗi người chỉ là đi tới hai trượng khoảng cách. Đứng ở bảy trượng địa phương, ba gã thiên khải cảnh thánh tử, dĩ nhiên là chạy song song với, đứng ở chín trượng chỗ. Phải biết, trước một đời thánh chủ Đồ U, cũng chỉ là tiến vào tầng thứ hai. Lúc này đây, bọn họ cư nhiên ba người đều hoàn thành này một mục tiêu. A, đột nhiên, Bùi Khôn phát sinh một tiếng thống khổ tiếng la, đúng là trực tiếp nhảy ra mặt nước, hồi đến trên bờ, bên bờ, Bùi Khôn sắc mặt rất khó nhìn, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, người thứ nhất bị loại bỏ dĩ nhiên là chính mình, liếc mắt quét tới, Dương Tiêu cùng Nạp Lan Hồng căn bản là ở cùng một cái khoảng cách. Trương Thiên Dực cùng Hàn Phong đã ở cùng một cái khoảng cách. Lại hướng Diệp Viễn nhìn lại, cũng là để cho hắn hơi có chút ngoài ý muốn. Diệp Viễn lúc này lại vẫn dừng lại ở năm trượng khoảng cách. Thua ở Diệp Viễn trên tay Hàn Phong cùng Trương Thiên Dực đều đi ra bảy trượng khoảng cách. Diệp Viễn dĩ nhiên chỉ đi ra hai trượng khoảng cách. Đúng lúc này, Hàn Phong đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài. Đúng là đi phía trước lại bước ra một bước. Chính là chỗ này một bước. Để cho hắn rảo bước tiến lên tầng thứ hai. Đột phá đến tám trượng khoảng cách. Bùi Khôn biến sắc. Hiển nhiên không nghĩ tới một cái vô lượng cảnh võ giả dĩ nhiên có thể đi tới tầng thứ hai. Rầm rầm, Bùi Khôn không cam lòng thất bại. Cư nhiên thả người nhảy. Lần nữa tiến nhập trong ao nước. Lúc này đây, hắn đi tới phi thường thuận lợi, đi thẳng tới xa chín trượng địa phương, mà đúng lúc này, Bùi Khôn trên mặt hiện ra cực kỳ thống khổ biểu tình. Rốt cục nhịn không được, lần nữa lui hồi bên bờ, oanh, Bùi Khôn một quyền đập xuống đất, không cam lòng nói, lẽ nào ta Bùi Khôn tiềm lực, vẻn vẹn như thế sao? Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.